Xin chào tất cả các bạn. Câu chuyện Tội phạm IQ thấp của tác giả Tử Kim Trần đến đó cũng coi như là kết thúc, nhưng vẫn còn một phần ngoại truyện. Tác giả viết là để cho đạo diễn dựng phim, mình cũng xin đọc cho các bạn nghe. Có lẽ là phần ngoại truyện sẽ chia làm hai tập, mình sẽ để trong phần danh sách phát của câu chuyện Tội phạm IQ thấp. Các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, theo dõi kênh của mình và hay hơn nữa hãy cho mình một like và một chia sẻ để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Ngoại truyện 1. Dòng xe xếp hàng dài thượt phía trước đèn giao thông. Phương Siêu và Lưu Trực lái một con ô tô nhỏ, cũ nát, trông như có thời từ Napoleon cởi truồng. Bám theo một con xe tải lớn chở hàng. Hai xe cách nhau khoảng chừng 14 mét. Lúc này, trên làn đường dành cho xe buýt bên phải, một chiếc xe Việt giả sang trọng đang vù vù lao tới. Lưu Trực nhìn trên gương chiếu hậu dục. Anh Siêu, mau tiến lên đi, thằng chó kia chắc chắn định chè ngang vào. Phương Siêu lắc đầu cười. Đợi đến đúng lúc chiếc xe Việt giả đã định chèn vào, hắn đột ngột nhấn ga chồm lên. Chiếc xe Việt giả vừa phanh lại. Một tay đại ca dân xã hội đầu trọc, xăm trổ đầy mình, thò đầu ra ngoài cửa xe lớn tiếng chửi bọn chúng. Hai tên nhìn nhau cười ha hả. Chẳng bao lâu, đèn chuyển xanh, bọn chúng nổ máy. Đúng lúc, con xe nát tách ra khỏi chiếc xe Việt giả. Lưu Trực ho mạnh một tiếng quay đầu, một bãi đờm đặc bắn trúng vào tấm kính chắn gió trước của chiếc xe Việt giả. Gã đàn ông xăm trổ há hốc mồm nhìn lại. Ngoại truyện 2 và 3. Phương Siêu lái con xe cũ nát tiếp tục lên đường. Nhưng không ngờ chỉ một lúc sau, gã đàn ông xăm trổ lái chiếc xe Việt giả đuổi tới. Chiếc xe Việt giả cậy tính năng vượt trội, liên tục chèn xe bọn chúng, định ép bọn chúng dừng xe. Phương Siêu không muốn chuốc thêm phiền toái, đành lảng tránh. Hai chiếc xe cứ thế, một đuổi một tránh ra tận ngoại ô. Cuối cùng, con xe bé cũ nát không kịp phanh, đâm vào chiếc xe Việt giả. Gã đàn ông xăm trổ xuống xe, thấy đuôi ô tô bị đâm lõm một chỗ, điên tiết lao đến mũi xe, đập mạnh vào nắp capo quát bảo bọn chúng cút ra khỏi xe. Lưu Trực lôi luôn con dao găm dưới ghế định xử lý đối phương, bị Phương Siêu kìm lại, cảnh báo hắn là ở yên trên xe, không được xin sự. Sau khi xuống xe, Phương Siêu liên miệng xin lỗi gã xăm trổ. Thẻ thọt thương lượng với đối phương. Xe chúng em không mua bảo hiểm. Đại ca có thể tự nhận toàn bộ trách nhiệm, đòi công ty bảo hiểm bồi thường được không? Gã xăm trổ móc điểu bọn chúng. Chúng mày khạc đờm, đâm vào xe tao. Còn bảo tao tự nhận toàn bộ trách nhiệm. Tao tặng luôn cả xe cho chúng mày có lấy không? Phương Siêu quay đầu nhìn Lưu Trực, suy nghĩ giây lát lại bảo. Lấy! Một tiếng sau, Phương Siêu và Lưu Trực đeo kính râm, mở nhạc, lái chiếc xe Việt giả sang xịn, phóng vuông vút trên đường. Gã đàn ông xăm trổ bị chói chặt, bịt mồm nhét vào trong cốp xe, nằm bất động. Ngoại truyện 4. Chiếc xe Việt giả đi đến một ngã rẽ vắng vẻ ở ngoại ô thì dừng lại. Phía đối diện là một tiệm vàng. Phương Siêu và Lưu Trực đội mũ, đeo khẩu trang. Sẵn sàng rồi xách dụng cụ và ba lô xuống xe, bước nhanh đến cửa tiệm vàng. Lưu Trực lấy ra tờ giấy có ghi dòng chữ đang sửa chữa, nhanh chóng dán lên hai bên cửa kính. Sau đó bọn chúng xông vào trong tiệm. Phương Siêu rút súng, hét lên: "Cướp đây!" Lưu Trực nhanh nhẹn nhảy vào phía trong quầy. Hai tên phân công hợp tác rất ăn ý. Chỉ mấy giây sau đã dồn ba người phụ nữ vào một góc, nhanh chóng khống chế toàn bộ tiệm vàng. Ba người phụ nữ kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu, đờ ra như tượng gỗ. Phương Siêu quay người kéo cửa cuốn xuống, an ủi bằng giọng nói khá lịch sự, hắn khuyên bảo: "Các chị cứ bình tĩnh, sợ hãi không giải quyết được vấn đề. Bây giờ chỉ cần hợp tác thôi. Hãy nhớ rằng mạng sống là của mình, tiền là của chủ tiệm." Một người phụ nữ sợ sệt ngẩng đầu lên: Tôi là chủ tiệm." Phương Siêu bắn luôn một nhát vào tường. Chị ta hoảng sợ và rụt người lại. hai tay giơ chìa khóa lên. Lưu Trực sốt ruột lẩm bẩm, nổ súng con mẹ nó ngay từ đầu có phải là xong rồi không? Ngoài truyện năm. Trong một đại lý xe Mercedes, nhân viên kinh doanh Đỗ Thông gặp hai vợ chồng già ăn mặc tòn toàn. Hai người này vừa lên tiếng đã hỏi luôn loại xe Mercedes nào rẻ nhất. Anh ta chỉ vào một chiếc xe rẻ nhất, lạnh nhạt bảo rẻ cũng phải 200 mấy chục nghìn nhân dân tệ. Hai vợ chồng nghe vậy, mặt lộ vẻ không vui. Bà cụ kêu ca, Mercedes cũng quá đắt, cái rẻ nhất đã 200 mấy chục nghìn tệ, gần bằng tổng thu từ tiền cho thuê một tháng. Đỗ Thông lập tức tươi cười niềm nở, nhiệt tình mời họ lái thử. Ngoài truyện 6. Trong tiệm vàng, Phương Siêu cầm súng đứng phía trước tủ trưng bày. Giám sát ba nữ nhân viên bán hàng nằm dưới đất, chân tay đã bị trói chặt. Lưu Trực ở bên cạnh đang ra sức lục tìm vàng bạc đá quý. Hắn cẩn thận lấy giấy báo bọc lại một pho tượng thần tài to bằng ngọc trắng trong cái tủ ở giữa, ra sức nhét vào ba lô. Bà chủ tiệm vàng nhân lúc hai tên cướp không để ý, lén thò mũi chân ra, nhấn vào báo cảnh sát ngầm dưới chân tường. Ngoài truyện 7. Ở trung tâm chỉ huy công an, màn hình camera giám sát hiển thị tình hình ở tiệm vàng. Nhân viên trực chỉ huy cầm micro lên hét to. Tội phạm mang súng cướp tiệm vàng ở Đại Phúc, lực lượng cảnh sát phía Tây thành phố, nhanh chóng chi viện. Trên một con đường ở phía Tây thành phố, cảnh sát hình sự lưu mầm rộng, lái xe cảnh sát. Nữ cảnh sát là Lạc Giai, một lính mới, ngồi bên cạnh đang phàn nàn với anh ta rằng đội cảnh sát hình sự đi phá án, toàn không cho cô nàng đi cùng. Vấn đề kỳ thị giới tính trong đơn vị quá nghiêm trọng. Lưu mầm rộng an ủi cô nàng. Đấy không phải là kỳ thị giới tính. Lính mới đều thế cả. Muốn người khác cho đi cùng, phải chủ động tạo mối quan hệ. Ví dụ như sáng nay tôi ngủ dậy chưa ăn sáng, bây giờ tôi đang rất đói bụng. Người mới mà thông minh sẽ chủ động mua cho tôi cái bánh hamburger. Lưu mầm rộng cho xe đổ luôn trước một cửa hàng tiện lợi. Lạc Gia nhìn anh ta một cái, miễn cưỡng xuống xe đi mua hamburger cho anh ta. Đang chuẩn bị trả tiền thì nghe thấy lệnh báo qua tai nghe. Tội phạm mang súng cướp tiệm vàng Đại Phúc, lực lượng cảnh sát phía Tây thành phố, nhanh chóng chi viện. Cô nàng bỏ luôn bánh xuống chạy ra ngoài, đã thấy Lưu mầm rộng quay xe phóng đi mất. Cô nàng chửi toáng lên, lại không đợi tôi, đành phải chạy bộ đuổi theo. Ngoại truyện 9. Trong tiệm vàng, Phương Siêu nhìn đồng hồ đeo tay nói to, rút thôi. Lưu Trực túm lấy ba lô nặng trịch, nhảy ra ngoài quầy trưng bày. Hai tên kéo cửa cuốn vọt ra, leo lên chiếc xe việt dã, nhanh chóng phóng đi. Bên ngoài cửa hàng đại lý Mercedes 4S, Đỗ Thông mời hai vợ chồng già ngồi lên hàng ghế sau của xe, bảo để anh ta lái mấy vòng cho họ xem, rồi sẽ chuyển cho ông cụ lái. Đỗ Thông đang định lên xe đi thì bị kéo lại. Lạc Giai nhảy lên, chiếm lấy ghế lái, lôi thẻ cảnh sát ra giơ lên trước mắt anh ta. Cảnh sát đây, trưng dụng ô tô tạm thời. Đỗ Thông lao vội ra trước đầu xe ngăn lại, nhảy lên ghế lái phụ nắm chặt vô lăng, không cho cô nàng lái xe bảo. Tôi đang cho khách thử xe, cô có giấy tờ không? Cảnh sát sử dụng xe không trả tiền hả? Lạc Giai lạnh lùng đáp. Tình hình vụ án khẩn cấp, tôi không có thời gian nhiều lời với anh. Trong xe chợt im phăng phắc. Sau khi chiếc kim dây đồng hồ trang trí trên bảng điều khiển ô tô chạy được 5 vòng. Tôi chỉ mang có 300 tệ, nhiều hơn một xu cũng không có. Có thể thanh toán bằng điện thoại di động, tôi vốn định đòi 1.000 tệ, bây giờ chỉ còn có 500 tệ, cô còn muốn thế nào? Tôi đang cho khách thử xe, tổn thất tiền hoa hồng, ai chịu trách nhiệm? Hai vợ chồng già ngồi sau xe, mắt tròn mắt dẹt nhìn họ. Đúng lúc đó, một chiếc xe việt dã sang trọng lao vút qua trước mắt họ, thấy chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi bám theo sau. Lạc Giai thình lình kéo tay Đỗ Thông ra khỏi vô lăng, vù ga cuốn quýt đuổi theo. Ngoài truyện 11. Chiếc xe việt dã cậy tính năng vượt trội lạng phải lách trái, lón một cái đã cắt đuôi toàn bộ số xe cảnh sát tính năng không tốt phía sau. Chỉ còn một chiếc Mercedes vẫn bám theo sau. Hai chiếc xe nhanh chóng đến một con đường có hai làn mới còn chưa thông xe ở ngoại ô. Một hàng sắt kim loại ở phía đầu đường đóng vào, chuẩn bị ngăn cách chiếc xe Việt giả. Vào thời khắc nguy cấp, Phương Siêu nghiến răng, giẫm chặt chân ga, lao thẳng về phía trước. Gương chiếu hậu cả hai bên đều đâm vào ba ray để rời. May sao thân xe đã kịp lao ra. Chiếc xe Mercedes phía sau thấy ba ray đã bị đóng lại, không thể lao qua được. Đỗ Thông hoảng hốt hét to: "Phanh lại, mau phanh lại!" Lạc Giai hoảng loạn kêu: "Phanh xe ở đâu? Tôi không có biết." Đỗ Thông thay đổi hét: "Chân phanh, giẫm chân phanh!" Lạc Giai đạp hết chân phanh, xe trượt bánh, văng đi. Cả bốn bánh xe liên tiếp nổ lớp, mài vành tét lửa, cuối cùng dừng lại ở phía trước ba ray. Phương Siêu thấy rốt cuộc cũng cắt đuôi được toàn bộ đoàn quân đuổi bám theo phía sau, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lái đi. Ngoại truyện 12. Phía sau một cây lớn bên đường cái vùng ngoại ô, anh Cương và Tiểu Mao uể oải ngồi trên một chiếc xe ba gác. Trên xe còn có treo một tấm biển lớn: "Vá xăm lớp di động 200. Tiểu Mao đang phàn nàn: "Anh Cương, cái chỗ đồng không mong quạnh này lấy đâu ra ô tô chứ? Hay là mình chuyển sang chỗ khác?" Anh Cương tự tin bảo: "Chỗ đồng không mong quạnh, vá xăm lớp mới kiếm. Đấy, mày thấy chưa, mối làm ăn đã đến rồi." Tiểu Mao quay đầu nhìn, một chiếc xe Việt giả sang trọng đang phóng vun vút đến. Anh Cương nhìn thấy hãng xe, lập tức thêm một số 0 phía sau đuôi con số của tấm biển trên xe ba gác thành 2000. Chiếc xe Việt giả phóng đến gần, đột nhiên cả bốn bánh đều nổ lớp. Phương Siêu cố giữ chặt vô lăng mới không bị lật xe. Kéo cửa xe nhìn xuống dưới, thấy toàn là rải đầy đinh ba cạnh. Hắn chửi một câu: "Lũ cảnh sát này đúng là quá độc." Hai tên không dừng lại giây phút nào, chưa dứt lời đã mang theo số của cướp được chạy vào cánh đồng dưới móng đường. Anh Cương đạp xe ba gác đang định đi tới đón mối làm ăn lớn thì thấy hai người trên xe Việt giả đã xuống xe chạy mất, bỏ cả xe ở lại. Anh Cương và Tiểu Mao nhìn nhau nghi hoặc, chợt nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Ba chiếc xe cảnh sát vù vù phóng tới. Một giây sau, chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng nổ lớp liên tiếp. Một chiếc xe cảnh sát trong đó bất giác lật nhào xuống đám ruộng bên cạnh. Anh Cương và Tiểu Mao thấy đinh đâm phải xe cảnh sát, hoảng sợ, bỏ cả xe ba gác, quay đầu ba chân bốn cẳng chạy. Ngoại truyện 13. Hơn chục cảnh sát lần lượt bò ra từ ba chiếc xe cảnh sát. Nhìn thấy đinh ba cạnh đầy mặt đất, liền chửi ầm lên: "Mẹ kiếp, bọn nào làm vậy?" Tiếp đó, cả tớp cầm súng bao vây chiếc xe Việt giả. Trong xe không có người. Mở cốp sau ra, chỉ thấy một người đàn ông mình xăm trổ. Miệng bị dán chặt, người bị trói bằng dây thừng. Cảnh sát xé miếng dán ở miệng hắn. Hắn nhắm chặt mắt gào to: "Đại ca, em không bao giờ chèn ngang nữa đâu." Ngoại truyện 14. Anh Cương và Tiểu Mao thất thiểu trốn về trạm thu mua phế liệu ở vùng ngoại ô. Đây là nhà của bọn chúng. Vừa đến cổng, ba người đàn ông dáng vẻ trông như dân anh chị ngăn chúng lại. Lấy ra một bức thư của ngân hàng ném tới. Bắt bọn chúng phải trả số tiền đến hạn trong thẻ tín dụng. Nếu không cứ chờ đấy sẽ bị xử lý. Anh Cương điên tiết: "Ông mày nợ tiền ngân hàng bao giờ?" Anh ta tung chân đá một phát khiến đối phương ngã sấp mặt. Đối phương bò dậy vừa chửi mày to gan vừa rút lui. Sau khi công ty đòi nợ ra về, Tiểu Mao thừa nhận là nói có nợ tiền, đã quẹt thẻ tín dụng để mua xổ số. Anh Cương cười nhạo Tiểu Mao: "Một thằng lừa đảo chuyên nghiệp như mày mà cũng đi mua xổ số. Đưa hóa đơn đây, nợ bao nhiêu vậy?" Tiểu Mao đưa hóa đơn cho anh ta lẩm bẩm: "Cũng chẳng có bao nhiêu." Anh Cương đọc hóa đơn: "Cái lợi tư chất như mày cũng lấy ra được 30.000 tệ thẻ tín dụng, mà ngân hàng lại không phải phá sản. Cái gì? Hà Đình Cương, mày đã quá hạn 180 ngày, bây giờ ngân hàng cũng thú vị thật. Mày nợ tiền mà lại đánh thành tên của tao." Tiểu Mao cúi đầu nói: "Chứng minh thư của em bị đưa vào danh sách đen, không làm thẻ được, nên em lấy chứng minh thư của anh để làm." Anh Cương cáo điên, cầm một cái cờ lê đuổi đánh Tiểu Mao. Tiểu Mao chạy ra đằng sau chiếc xe taxi hỏng ngoài sân, xin tha, nài nỉ anh Cương nghĩ cách trả tiền giúp nó trước đã. Anh Cương chửi nó, tao tìm đâu ra cách trả 30.000 tệ cho mày. Tiểu Mao chỉ vào chiếc xe taxi hỏng, bảo nó có một cách kiếm tiền. Ngoại truyện 15. Trong một căn phòng khách sạn, Phương Siêu và Lưu Trực im lặng nhìn pho tượng thần tài bằng ngọc trắng trước mặt. Phương Siêu thở dài một tiếng thường thượt. Cướp hàng vàng, không lấy nhiều vàng, ông lại bê pho tượng thần tài về để làm gì? Lưu Trực phân bua. Tôi thấy cái này bày ở chính giữa, tưởng là rất đáng tiền, sợ thấy giống Ngọc Hòa Điền. Hòa cái con mẹ của ông, Ngọc Hòa Điền hơn chục cân, tiệm vàng bằng cái móng tay, ông tưởng là cố cung chắc. Hai tên cùng thở dài thường thượt. Tờ báo cũ bọc pho tượng thần tài có viết: nhà quan tham bị lấy trộm chục triệu nhân dân tệ, không dám báo công an. Hắn ngẫm nghĩ, phải nghĩ hướng đi khác thôi. Cướp các cửa hàng rủi ro lớn quá mà thu hoạch lại nhỏ. Chỉ cần vặt được một tên đại quan tham là hồi vốn. Ngoại truyện 16. Trưởng công an thành phố bước ra khỏi đại lý 4X. Mắng Lạc Giai mặc thường phục đang cúi đầu bên cạnh. Đại lý 4X nể mặt cơ quan mới giảm giá, chỉ đòi 30.000 tệ tiền thu sửa và hao tổn ô tô. Khoản tiền này cơ quan sẽ không bỏ qua một đồng nào đâu, cô phải tự giải quyết. Không giải quyết được, người ta mà tố cáo lên thanh tra công an thì cô cũng không phải làm cảnh sát nữa đâu. Sau khi trưởng công an rời đi, Lạc Giai quay đầu nhìn Đỗ Thông ở bên cạnh. Đỗ Thông nói anh ta cũng bị tổng giám đốc mắng cho một trận té tát. Cô mau chóng bỏ tiền ra giải quyết cho xong việc này đi. Lạc Giai bảo mình vừa mới đi làm, chưa dành dụm được một khoản nào. Chuyện mất mặt thế này không dám xin tiền nhà, khẩn thiết nhờ Đỗ Thông trả trước giúp. Bị cô nàng liên miệng gọi anh Thông năn nỉ một hồi, Đỗ Thông đồng ý có thể trả trước giúp. Với điều kiện cô nàng phải đi ăn cơm, xem phim cùng anh ta không giới hạn số lần. Lúc này, một chiếc xe Mercedes S600 phóng đến trước cửa đại lý. Sau khi xuống xe, sếp lớn Chu Vinh và thư ký Hồ Kiếm Nhân liền bước về phía khu nghỉ ngơi. Lạc Giai hỏi Đỗ Thông người này là ai. Đỗ Thông đáp, ông chủ Vinh, người giàu nhất Tam Giang Khẩu chứ ai. Lạc Giai khẽ cao mày, nhớ lại lời lãnh đạo nói lúc họp đội cảnh sát hình sự. Theo thông tin được cung cấp, băng nhóm tội phạm do Chu Vinh cầm đầu ẩn náu ở thành phố chúng ta đã nhiều năm, nhưng hắn vô cùng xảo quyệt, rất khó nắm được chứng cứ phạm tội. Người cung cấp thông tin cho biết trong nhà hắn có một chiếc két an toàn, trong đó rất có thể cất giấu chứng cứ quan trọng. Chu Vinh là kẻ háo sắc, muốn tiếp cận hắn e rằng chỉ có thể dùng mỹ nhân kế. Nhưng trong đội cảnh sát hình sự của chúng ta, số lượng nữ cảnh sát có hạn, việc này chỉ có một đồng chí có thể hoàn thành. Lạc Giai vừa cúi đầu xuống, không ngờ cả đội cảnh sát hình sự đều nhìn về phía Tiểu Mỹ, nữ cảnh sát hình sự vóc dáng đẩy đà. Mấy hôm sau, đội cảnh sát hình sự cùng đến bệnh viện thăm Tiểu Mỹ. Nghe nói hôm đó cô nàng mặc áo hai dây, bắt chuyện với Chu Vinh, bị cấp dưới của hắn đánh, bị thương, xem ra chiêu mỹ nhân kế không ổn. Lạc Giai lại nghĩ ra một kế, cô nàng này nỉ Đỗ Thông cho mình mượn xe một lần nữa đi cho đã. Nghe Lạc Giai thỏ thẻ ngọt nhạt, Đỗ Thông không kìm được, đành cho cô ta mượn xe thử lái một lần nữa. Anh ta bảo cô nàng lần này đừng có gây tai họa nữa. Cô nàng hứa chắc. Cứ yên tâm, em sẽ chịu mọi trách nhiệm. Một giây sau, cô nàng lái xe quệt vào đuôi chiếc xe S600 của Chu Vinh, để lại một vết trắng to. Đỗ Thông há hốc mồm, sửng sốt. Ngoại truyện 17. Trong đại lý 4X, thư ký Hồ Kiếm Nhân đang báo cáo với Chu Vinh, nếu được phê duyệt miếng đất đặc thù ở khu đô thị phía đông thành phố, thuận lợi vô cùng khả quan. Chỉ có điều tay chủ nhiệm ban quản lý Phương Dung rất liêm khiết, được mệnh danh là Hải Thụy ở Tam Giang Khẩu, không đưa tiền được. Chu Vinh cười bảo, không có món tiền nào là không đưa được, chỉ có người không biết đưa tiền. Anh ta bảo Hồ Kiếm Nhân bố trí, đích thân mình sẽ nói chuyện với Phương Dung. Lúc này, lái xe vội vàng chạy tới bảo với anh ta là xe đã bị đâm. Người gây ra sự việc còn đổ tại thân xe của chúng ta quá dài, tố chất quá kém. Chu Vinh nhìn thấy Lạc Giai, ngắm kỹ một hồi từ đầu đến chân, lập tức phủ định phán đoán của lái xe. Tố chất rất tốt. Lạc Giai bước tới, liên miệng xin lỗi anh ta. Cô nàng muốn mời Chu Vinh ăn cơm để chuộc lỗi. Chu Vinh tươi cười lưu lại phương thức liên lạc của cô nàng, bảo không cần phải chuộc lỗi, xe để lại ở đại lý để sơn. Thấy Lạc Giai lại dùng mỹ nhân kế để đối phó với ông chủ Chu, đổ thông chửi thầm, đúng là đồ mặt dày. Ngoại truyện 18. Chủ nhiệm ban quản lý khu đô thị mới phía đông thành phố là Phương Dung, sống ở tầng 1 tại tòa chung cư có vườn hoa phía sau. Ông ta đi ra khỏi nhà, dắt theo chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng cũ nát cọc cạch, đạp xe rời khỏi khu chung cư. Một chiếc ô tô nhỏ cũ nát đổ bên đường phía ngoài cổng khu chung cư. Phương Siêu lẳng lặng chỉ vào Phương Dung, bảo ông ta chính là một tên đại tham quan. Lưu Trực nhìn chiếc xe đạp rách của Phương Dung không hiểu ra làm sao. Nghèo thế mà cũng là đại quan tham sao? Phương Siêu rút ra mấy tờ báo cũ. Hắn đã điều tra từ lâu. Phương Dung là chủ nhiệm ủy ban quản lý, thu nhập công khai cũng không thấp. Nhưng suốt ngày đi một chiếc xe đạp rách đi làm, đúng là vải thưa che mắt thánh. Hơn nữa, trong những bức ảnh chụp đi kèm các bài tin trên báo, mấy năm nay ông ta ít nhất đã thay 5 chiếc xe đạp. Nhưng vấn đề là ông ta lấy đâu ra nhiều xe Phượng Hoàng nát từ những năm 80 như vậy? Bọn quan tham nhỏ hoàn toàn không cần ngụy trang như vậy, che giấu kỹ thế, nhất định là đại quan tham. Hai tên lập tức quyết định ra tay. Ngoại truyện 19. Phương Dung đạp xe đi bên đường. Chu Vinh bước ra từ một chiếc ô tô sang trọng đổ bên đường. Anh ta nặn ra một mặt tươi cười, niềm nở bước tới trước mặt ông ta. Chủ nhiệm Phương, đến nhà thầy nói chuyện có tiện không? Ngoại truyện 20-21. Phương Siêu và Lưu Trực chui vào trong khu dân cư. Qua dãy cây xanh ngăn cách phía sau khu dân cư, trèo tường vào từ khu vườn nhỏ sau nhà Phương Dung, dễ dàng cậy tung khóa, đột nhập vào nhà. Đồ đạc trong nhà Phương Dung bài trí đơn giản, nội thất trông khá cũ kỹ. Hai tên lục tìm một vòng, không ngờ không tìm thấy một xu tiền mặt nào. Lưu Trực càm ràm nhìn bộ dạng Phương Dung là biết ông ta nghèo kiết xác, sao có thể là đại tham quan được. Phương Siêu tự nhiên cũng thấy nghi ngờ phán đoán của mình. Đúng lúc bọn chúng thất vọng tràn trề, có tiếng bước chân từ phía ngoài cửa vọng vào, bọn chúng chạy ra nấp ở dưới bức tường ở vườn hoa. Phương Dung mở cửa, dẫn Chu Vinh và Hồ Kiếm Nhân vào trong nhà. Sau khi hỏi thăm qua lo đôi câu, Chu Vinh liền đi thẳng vào vấn đề, đề cập luôn đến chuyện đất đai ở khu đô thị mới phía đông. Phương Dung thẳng thắn nói chuyện công, cứ làm theo nguyên tắc. Hồ Kiếm Nhân đẩy ra một chiếc vali xách tay, mở ra một vali đầy tiền trước mặt ông ta. Phương Dung sầm mặt, trợn mắt nhìn họ, đóng luôn chiếc vali lại, nghiêm mặt bước tới một bức chữ bên tường. Các anh nhìn cho rõ. Chu Vinh đọc chữ trên tường. Vấn cừ na đắc thanh như thử, vi hữu nguyên đầu hoặc thủy lai. Bỗng hốt hoảng lúng túng. Là em đã không suy nghĩ thấu đáo. Thầy Phương ạ, bình thường đúng là em không thế, em... Phương Dung ngắt lời anh ta. Đây là nét chữ thật của Vu Hữu Nhiệm. Phương Dung lại bước tới chỗ bức tranh. Phương Dung lại bước tới chỗ những bức tranh chữ và đồ trang trí khác đang giảng và đồ trang trí khác giảng giải. Hóa ra những món đồ trong cũ kỹ rách nát trong căn phòng này đều có lai lịch của chúng. Phương Dung nói là ông ta không có hứng thú đối với tiền bạc. Cả đời chưa từng nhận tiền cũng sẽ không phá lệ đối với bọn họ. Ông ta chỉ thích sưu tầm mấy món đồ cổ. Chu Vinh liên mồm cảm thán ca tụng thầy Phương có sở thích tao nhã, không giống những người làm kinh doanh như ông ta. Trong nhà chất toàn tiền, tầm thường, so sánh một hồi đúng là hổ thẹn, không biết để đâu cho hết. Phương Siêu và Lưu Trực nấp ở dưới chân tường ở vườn hoa nghe thấy thế, lẳng lặng chuồn đi. Sau khi ra ngoài, bọn chúng cười phá lên. Cả đời tôi chưa từng thấy thằng ngốc nào lại bô bô trước mặt hai tên tội phạm trộm cướp là nhà nó có rất nhiều tiền. Ngoại chuyện 22. Chu Vinh và Hồ Kiếm Nhân rời khỏi khu chung cư, lên chiếc xe sang trọng rời đi. Phía sau bọn chúng không xa, Phương Siêu và Lưu Trực ngồi trong chiếc xe cũ nát, thấy đối phương rời đi, phấn chấn vội vặn chìa khóa nổ máy đuổi theo. Nhưng con xe rách nổ máy mấy lần mới được, khó nhọc bám theo. Trên xe, Chu Vinh dặn Hồ Kiếm Nhân, dò hỏi những người đáng tin cậy trong giới văn vật cổ. Anh ta muốn mua món đồ cổ lớn. Lúc này, lái xe nhìn gương chiếu hậu. Anh Vinh, phía sau có chiếc xe hình như đang bám theo chúng ta. Chu Vinh liếc nhìn con xe cũ nát trong gương chiếu hậu cười nhạt. Đám cảnh sát cứ tưởng như vậy là sẽ tóm được sơ hở của chúng ta. Đúng là nằm mơ. Lái xe hỏi, có cần cắt đuôi không? Chu Vinh không quan tâm đáp. Không cần, cứ từ từ mà lái, không lại như thể là chúng ta có tật giật mình. Phương Siêu ngồi trong con xe cũ nát, dậm hết chân ga mới khó nhọc bám theo được đối phương. Thấy tốc độ xe của đối phương không nhanh, hắn thở phào nhẹ nhõm. Vừa nhìn thấy nó phóng qua con Rolls Royce, làm tôi giật mình, cứ tưởng là phen này không bám theo được nữa. Ai ngờ thằng ngu này không biết lái xe, chậm thế chứ. Ngoài chuyện 23-24. Trong đại lý xe 4S, Lạc Giai tìm Lập Đỗ Thông, trả trước cho anh ta 10.000 tệ, bảo anh ta còn 20.000 tệ nữa, đợi cô nàng lĩnh lương rồi trả dần sau. Đỗ Thông giận dỗi bảo cô nàng bắt quen được ông chủ Chu rồi, thì 20.000 tệ có là bao nhiêu? Lạc Giai nổi giận. Anh nói cái gì? Đỗ Thông nói, đừng tưởng là tôi không biết, hôm đấy là cô cố ý đâm xe. Lạc Giai thanh minh rằng đấy là mình đang thi hành nhiệm vụ. Nói xong biết lỡ lời. Đỗ Thông nhìn nét mặt cô nàng, hỏi có phải cô nàng muốn điều tra Chu Vinh hay không. Cô nàng đành thừa nhận, yêu cầu Đỗ Thông giữ bí mật cho mình. Đỗ Thông ra điều kiện để giữ bí mật, tối nay là cùng đi ăn cơm, xem phim với anh ta. Đang nói chuyện vui vẻ thì người bạn ở công ty tổ chức đám cưới của Đỗ Thông tìm anh ta. Hai người ra một chỗ. Ông bạn bảo mai có một đơn hàng, xe cưới vừa bị hỏng, muốn mượn chiếc xe dòng S cho sang. Đỗ Thông nói loại xe Mercedes dòng S không có xe để lái thử. Chiếc xe đổ ngay trong đại lý là xe khách hàng, cho mượn ra ngoài là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Ông bạn rút ra cái phong bì 1.000 tệ nhét cho anh ta. Đấy chính là đạo đức nghề nghiệp. Đỗ Thông đảo mắt, nghĩ đến chiếc Mercedes đang sơn lại của Chu Vinh. Sau khi tan làm, Đỗ Thông hớn hở hẹn Lạc Giai cùng đi ăn cơm, xem phim. Lạc Giai lộ vẻ hết sức miễn cưỡng. Sau khi hai người ai về nhà nấy, Lạc Giai nhận được tin nhắn WeChat của Chu Vinh, hẹn cô nàng tối mai đến nhà anh ta cùng ăn tối. Anh ta sẽ cho lái xe đến đón. Lạc Giai suy nghĩ một hồi, trong đầu nhảy ra kế sách, liền vui vẻ nhận lời. Ngoại chuyện 25. Ngày hôm sau, ở nhà ga thành phố gần đó, một đoàn 7 người thuộc băng nhóm buôn lậu văn vật cổ, mỗi người xách một chiếc vali du lịch to đi qua thiết bị kiểm tra an ninh. Nhân viên kiểm tra an ninh để ý thấy có sự khác thường trong vali, yêu cầu bọn chúng mở vali ra để kiểm tra. Kết quả đồ đạc đựng trong mỗi chiếc vali đều là loại đồ mỹ nghệ, giả văn vật cổ, bày bán ở các sạp hàng ven đường, liền lập tức được cho đi. Thực ra, đồ thật được giấu ngay trong mớ đồ giả đó. Ngoài chuyện 26. Ở đầu bên kia, đại ca của băng nhóm buôn lậu đồ văn vật cổ của Chu Diệt Phi đã đến biệt thự sang trọng của Chu Vinh để gặp anh ta. Chu Diệt Phi lấy ra một xấp ảnh. Đây là những món đồ văn vật cổ hắn mang tới lần này. Chu Vinh nhìn thấy một chiếc lưu đồng tuyên đức trong số đó. Chu Diệt Phi nói mức giá đã trao đổi với Hồ Kiếm Nhân qua điện thoại. 500.000 đô la Mỹ. Chu Vinh nhất trí, bảo Hồ Kiếm Nhân lấy 500.000 đô la Mỹ từ phòng sách ra, bày lên bàn. Đàn em của Chu Diệt Phi là Hoắc Chính, bê ra một chiếc vali du lịch to. Mở vali ra, bên trong đựng toàn quần áo, đồ dùng đi du lịch. Trước ánh mắt khó hiểu của Chu Vinh, Hoắc Chính bấm vào một cái nút mở trong vali. Đáy vali bật ra một ngăn chứa ngầm. Hắn xếp 500.000 đô la ngay ngắn vào trong. Chu Vinh nhìn thấy trang bị của băng nhóm tội phạm, liên miệng khen bọn chúng chuyên nghiệp. Đưa tay lấy ra một cái thẻ VIP massage chân, có in trị giá 30.000 tệ, để vào trong vali. Bảo ông chủ Chu đưa anh trai đi xả láng một tí. Chu Diệt Phi cảm ơn anh ta, nhìn đồng hồ đeo tay cười bảo, hàng sẽ đến ngay đây. Ngoài chuyện 27, đoàn 7 người thuộc băng nhóm buôn lậu văn vật cổ đi tàu đến Tam Giang Khẩu. Sau khi rời ga tàu, 7 người chỉ còn 6. Tiểu Lưu, tên phụ trách cầm chiếc lư tiên đức, đã biến mất. Bọn chúng gọi điện thoại thì hắn từ chối nghe máy. Gọi lần nữa thì điện thoại đã tắt máy. Tên cầm đầu vào gọi điện thoại cho Chu Diệt Phi báo cáo tình hình sự cố. Chu Diệt Phi nhận được điện thoại của đàn em. Tiểu Lưu đã biến mất cùng với chiếc lư tuyên đức, mặt hắn biến sắc, đưa trả chiếc vali đựng đô la Mỹ cho Chu Vinh, bảo hàng đã bị lỡ trên đường, mấy hôm nữa sẽ tiếp tục giao dịch. Hắn vội quay trở lại khách sạn. Đàn em nói, Tiểu Lưu nợ bọn cho vay nặng lãi, nghi là hắn lấy trộm cái lư tuyên đức để trả nợ. Chu Diệt Phi bảo Hoắc Chính đi tìm Tiểu Lưu, hàng mang về, người thì khử luôn. Ngoại truyện 28-30. Đêm nay ắt là một đêm sôi động. Anh Cương và Tiểu Mao cẩn thận sửa chữa, trang trí chiếc xe taxi phế thải trong sân, lái con xe taxi giả lên đường. Phương Siêu và Lưu Trực ở trong phòng khách sạn, cải trang khuôn mặt mình kỹ càng, mang theo súng, vũ khí chuẩn bị ra tay với Chu Vinh. Hoắc Chính cầm trong tay một thiết bị định vị. Vì trước khi xuất phát, bọn chúng đã lén gắn vào mỗi cái vali du lịch một thiết bị định vị. Chính là để phòng đám đàn em chơi xấu. Hắn dựa theo phương hướng của thiết bị định vị, cúi đầu bước vào một khu dân cư bị tháo dỡ, đưa mắt nhìn một tòa nhà sập xệ ở đằng xa. Chu Vinh ở nhà bảo giúp việc chuẩn bị một bàn đầy đồ tây thịnh soạn, khắp khởi chờ đợi Lạc Giai đến. Lạc Giai trang điểm kỹ lưỡng hồi lâu, lấy ra một cái lọ nhỏ đựng một thứ bột màu vàng nhạt và một con dao gấp để phòng thân, nhét vào trong túi quần. Đỗ Thông lái chiếc xe Mercedes dòng S gửi ở đại lý để tu sửa chở tân lang tân nương, hớn hở phóng trên đường. Tất cả đều đang chuẩn bị cho kế hoạch đêm nay. Phương Siêu và Lưu Trực xuất hiện ở phía sau ngôi biệt thự nhà vườn của Chu Vinh, chui vào dãy cây xanh ngăn cách, thò đầu ra liền rụt ngay lại. Vì phía sau biệt thự cũng là một phòng bảo vệ, hai tay bảo vệ đang trực trong đó. Hai tên bàn với nhau đợi đến tối khuya, khi bảo vệ rời đi rồi hẳn ra tay. Đỗ Thông đưa tân lang tân nương đến hội trường tổ chức hôn lễ, ăn một bữa cổ cưới miễn phí no nê, còn nhận về hai bao thuốc lá và một phong bì lì xì bấm. Hớn hở lái con Mercedes của Chu Vinh trở về đại lý 4S. Ngoại chuyện 31. Trong căn phòng trên tầng 2 một tòa chung cư sập xệ, trong phòng tối om như mực. Tiểu Lưu nấp trong góc phòng, trước mặt là một cái vali du lịch to, một chiếc lư tuyên đức để bên trên. Hắn rón rén lấy ra tờ rơi quảng cáo của tập đoàn Vinh Thành, tìm số điện thoại liên lạc trên đó, bấm máy gọi. Alo, chào anh, phiền anh cho tôi gặp ông chủ Vinh. Công ty đã hết giờ làm việc rồi. Nhân viên trực lạnh nhạt đáp lời hắn. Giúp tôi đi, tôi có việc gấp, cần gặp sếp Chu. Anh có hẹn trước không? Không, có điều sếp Chu chắc chắn rất muốn nghe điện thoại của tôi. Những người không có hẹn trước đều nói như vậy. Nhân viên trực dập luôn điện thoại. Tiểu Lưu chửi thề một câu, đang định gọi lại. Đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ từ ngoài cửa vọng vào. Hắn vội nhặt lấy một cây gậy, nắp ra sau cửa. Mấy giây sau, tiếng bước chân tiến đến cửa. Hoắc Chính đẩy mạnh cửa xông vào. Tiểu Lưu đang nắp ở sau cửa, giơ gậy giáng về phía Hoắc Chính. Hoắc Chính giơ tay lên đỡ theo bản năng. Tay trái bị cây gậy đập liền mấy phát. Hắn nén đau đưa tay trái túm lấy cây gậy. Tay phải rút con dao găm ra, cứa thẳng vào cổ của Tiểu Lưu. Tiểu Lưu lập tức ngã gục, máu chảy đầy sàn. Hoắc Chính vung tay trái, chưa bị gãy xương nhưng tạm thời chưa có lực. Kiểm tra hiện trường một hồi, hắn thấy Tiểu Lưu vừa gọi điện thoại di động cho tập đoàn Vinh Thành. Hắn khẽ cau mày, gọi điện thoại báo cáo cho Chu Diệt Phi. Anh Phi, hàng còn, người đã xử lý rồi. Có điều, Tiểu Lưu vừa gọi điện thoại cho Chu Vinh. Chu Diệc Phi nghi ngờ hỏi, nó định lén giữ đồ lại để bán cho Chu Vinh à? Để đó đã, chú xử lý sạch sẽ, về rồi tính. Hoắc Chính kéo xác Tiểu Lưu vào nhà vệ sinh để máu chảy hết cho nhẹ bớt, đổ hết số văn vật cổ giả trong vali ra, cho chiếc lư tiên đức vào, rồi lại cố sức nhét xác của Tiểu Lưu vào trong vali. Trong lúc loay hoay nhò nhét, hắn đã làm đứt thiết bị định vị. Hắn cẩn thận xóa sạch vết máu và dấu vết đánh lộn ở hiện trường, kéo chiếc vali du lịch xuống dưới tầng rời đi. Hoắc Chính kéo vali ra đến đường cái thì một chiếc xe taxi từ đằng xa phóng tới. Hắn giơ tay vẫy, kéo cửa sau, định bê vali lên ghế sau, nhưng vì tay trái bị thương không bê được ngay cái vali hơn 50 cân lên. Lái xe thiện chí bảo hắn, anh ạ, cái vali to để ở cốp sau đi. Hoắc Chính lạnh lùng đáp, đồ của tôi không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Lái xe tò mò hỏi, đồ gì mà quý thế? Hoắc Chính khinh khỉnh hứ một tiếng, không thèm để ý đến anh ta, lại cố hết sức một lần nữa bê được cái vali lên ghế, định đẩy lui vào trong. Nhưng chiếc vali mắc vào trong chốt khóa an toàn ở giữa ghế, không đẩy vào sau được. Đẩy liên tục mấy lần không được, lái xe bảo, vậy anh ngồi bên kia đi. Hoắc Chính đành đóng cửa xe lại, vòng ra sau xe, đi sang bên kia. Nhưng vừa đi được mấy bước, lái xe nhếch mép cười, giảm hết chân ga. Chiếc taxi rồ lên một tiếng, rồi phóng vút đi. Mẹ kiếp! Hoắc Chính vội chạy đuổi theo chiếc taxi, nhưng người chạy làm sao lại đọ được với ô tô. Chiếc taxi càng lúc càng xa. Hoắc Chính nhìn thấy bên cạnh có người đang đi xe đạp điện, đá luôn một phát, khiến người đó ngã nhào. Cướp lấy chiếc xe đạp điện vội vàng đuổi theo. Ngoại truyện 32-33. Hôm nay Đỗ Thông rất vui, bật to lo trong ô tô, vừa ngân nga hát vừa lái xe quay về đại lý 4X. Chiếc taxi đi đến một chỗ rẻ thì dừng lại. Lái xe là Tiểu Mao kéo kính ô tô xuống, đắc ý rối rít vẫy tay gọi anh Cương đang đứng ở bên đường. Anh Cương ngồi vào ghế sau, Tiểu Mao lại tiếp tục lái xe đi, vừa khoe chiếc lợi phẩm ở trên ghế sau. Thằng ngốc đấy không cho ai sờ vào, chắc chắn là rất đáng tiền. Còn bắt chước của người, còn bắt chước lời của thằng ngốc đó. Đồ của tôi không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Anh Cương xoa tay, xoay cái vali, khắp khởi bấm khóa mở vali kiểm tra chiến lợi phẩm. Một giây sau, anh ta hoảng sợ nhảy dựng lên, đầu va vào nóc xe, mặt trắng bệch. Tiểu Mao nhìn qua kính chiếu hậu, tò mò hỏi làm sao thế. Anh Cương không nói nên lời. Tiểu Mao quay đầu nhìn, tức thì đờ ra vì sợ hãi. Đột nhiên đúng lúc này, có ánh đèn xe từ phía trước chiếu tới. Anh Cương hét ầm lên phanh xe lại. Tiểu Mao vội giẫm chân phanh, cùng lúc đó tránh được bọn họ. Một chiếc Mercedes dòng S ở bên cạnh đâm vào một cây to ven đường. Đỗ Thông bò ra khỏi xe, đầu óc trống rỗng. Chiếc Mercedes đâm gãy ngang thân một cái cây đang trồng lấy bóng mát ven đường. Đầu xe bị lõm một vết rất lớn, khói cuồn cuộn bốc lên. Anh ta vội xông tới trước xe taxi ngược chiều, đập mạnh vào cửa xe yêu cầu lái xe ra ngoài. Tiểu Mao kéo cửa kính xuống, nhìn anh ta với vẻ hoàn toàn vô can. Đại ca, anh sao thế? Lái thế nào mà lại đâm vào cây vậy? Lái thế nào mà lại đâm vậy? Thấy đối phương định giở trò vô lại, Đỗ Thông liền túm lấy cổ áo của Tiểu Mao gầm lên. Anh mở to mắt ra xem xe anh đổ ở làng nào. Lúc này anh Cương đang ngồi ở ghế sau, sợ Đỗ Thông nhìn thấy cái xác chết, che miệng khẽ giục. Chuồn mau đi. Tiểu Mao lập tức xoa dịu Đỗ Thông. Đại ca, anh đừng có nóng, việc này dễ giải quyết. Anh nhìn kìa, có người trộm xe của anh. Đỗ Thông vừa quay đầu đi, Tiểu Mao lại giở bài cũ, dậm một phát hết chân ga. Chiếc taxi lao về phía trước. Đỗ Thông cố sức nắm chặt cổ hắn. Một ô tô lôi về phía trước, lôi đi được mấy chục mét. Cái túi trên cổ áo của Tiểu Mao bị kéo rách toát. Đỗ Thông ngã vào người, chỉ còn biết dương mắt nhìn chiếc taxi phóng đi mất. Chiếc taxi đi qua không lâu, Hoắc Chính đi xe đạp điện từ phía sau đuổi tới. Đỗ Thông ngồi dưới đất, Tài nắm lấy túi cổ áo tiểu màu và một mẫu phong bì đựng hóa đơn thẻ tín dụng